Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9009. Một lát sau, Vọng Thư nói, tính, chính chúng ta tổ đội đi, game online thực tế ảo hạ. Phụ cận kênh đều là dựa vào kêu, không muốn kêu liền lấy cái thẻ bài mặt trên viết chiêu mộ đồng đội yêu cầu. Hoa một cái tiền đồng mua một cái chỗ trống mộc bài. Mặt trên viết, năm thiếu tam, chức nghiệp tùy tiện, một cái sinh mệnh tư tế, một cái người ngâm thơ rong. Chỉ là này hai người chức nghiệp liền dự báo đây là một cái phó bản ngắm cảnh đội. Còn chức nghiệp tùy tiện, càng trương hiển cái này đội ngũ không chuyên nghiệp tính, thẻ bài lập một hồi lâu, đều mệt người hỏi thăm, tìm kiếm tổ đội người đôi mắt chỉ ở bọn họ thẻ bài thượng dừng lại một lát liền rời đi. Qua một lát, này khối thẻ bài trước rốt cuộc ngừng một người. Cái gì chức nghiệp đều có thể. Vọng Thư không tiếng động gật gật đầu. Đối phương tiếp tục nói. Ulis, con rối sư, Nga, Vọng Thư lãnh đạm ứng thanh. Ulis là cái khuôn mặt trắng nõn, tươi cười ôn hòa tuổi trẻ nam nhân. Nhìn mắt áo choàng động cũng chưa động hai người. Tươi cười tựa hồ càng thêm rõ ràng. Còn thiếu hai cái. Ta đây cũng từ từ, vĩnh hằng đại lục mỗi một cái chức nghiệp đặc thù đều thực rõ ràng. Tỉ như người ngâm thơ dòng vũ khí đều là nhạc cụ. Cung tiễn thủ vũ khí chính là cung tiễn. Thần bí học giả vũ khí là thư. Triệu hoán sư bên người đi theo sủng vật. Con rối sư đặc điểm chính là ngón tay thượng đều mang theo nhẫn. Nhẫn thượng là tinh tế sợi tơ. Sinh mệnh tư tế pháp trượng đều là uốn lượn dây đằng hoặc là lá xanh. Một cái sinh mệnh tư tế, một cái người ngâm thơ rong là làm người chùn bước, hơn nữa một cái con rối sư, quả thực là làm người xem một cái liền rất xa thối lui. Này quả thực là tử vong chi tổ, dựa, một cái sinh mệnh tư tế, một cái người ngâm thơ rong, một cái con rối sư, đây là đi đánh bổn, là đi chịu chết đi. Ta liền muốn hỏi một chút bọn họ phát ra ở nơi nào. Hai cái phát ra đi đánh người mặt con nhện. Liền tính phó bản chết không rớt kinh nghiệm. Cũng không cần phải như vậy chơi đi. Làm người hít thở không thông tổ hợp. Xuyên chính là thương thành hóa đi. Là thổ hào đại lão. Đại lão cũng không thiếu tiền. Tiêu tiền tổ cái đội ngũ không khó a. Không cần phải như vậy tự mình tự bỏ đi. Đối, như vậy tổ đội. Ở mọi người xem ra, chính là tự mình từ bỏ, bọn họ cũng không có nghĩ toàn thông quan, nhưng tốt xấu là nghĩ xử lý cái thứ nhất boss, ngồi xổm Vọng Thư bên người chiêu mộ người chơi đều nhìn không được. Huynh đệ a, không cần phải a, ngươi một cái sinh mệnh tư tế vẫn là có thể cứu giúp một chút. Có bệnh sao bỏ chị a, vụ em vẫn là khan hiếm chức nghiệp, chỉ cần không phải chơi nát như, rơi chậm lại tiêu chuẩn. Không lo tìm không thấy đội ngũ, Vọng Thư trừ bỏ mở đầu liền không có nói chuyện qua. Nàng dáng người cao gầy, toàn thân bao phủ ở áo choàng hạ, cũng làm người phân không rõ nàng giới tính. Nghe được như thế châm ngòi ly gián, nói, tinh trần sắc mặt biến cũng chưa biến, Ulis cũng không có động, như cũ duy trì cười ngâm ngâm bộ dáng. Đúng lúc này, một cái mảnh khảnh thân ảnh từ trong đám người chen qua tới. Đôi mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng ở Vọng Thư ba người trên người, trên mặt lộ ra một tia ý cười, bước nhanh đi tới, Lục Lạc Thanh như có như không, hiện tại còn thiếu người, ta, tự nhiên vũ giả, muốn sao, đặc thù hệ tự nhiên vũ giả, xem như toàn năng, khống chế, đơn công, quần công tất cả đều có, bất quá cùng con rối sư giống nhau. Là cái da giòn, ở giai đoạn trước kỹ năng còn không có hoàn thiện lên thời điểm. Liền có vẻ không công không tội, Vọng Thư đầu cũng không có nâng, trực tiếp gật đầu, phía trước còn ở khuyên Vọng Thư người chơi ánh mắt sáng lên. Mỹ nữ, bọn họ này tổ hợp không được a, nếu không suy xét chúng ta đội ngũ đi, hiện tại liền thiếu một người, người gật đầu chúng ta hiện tại liền tiến bổn game online thực tế ảo hạ. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Không một cái xấu, rốt cuộc nhưng điều tiết bên ngoài. Hơn nữa kỳ ảo sắc thái. Càng là xinh đẹp, bất quá xinh đẹp cũng là phân cấp bậc. còn muốn lại xem khí chất. Cái này tự nhiên vũ giả khẳng định là lựa chọn mị ma huyết thống. Ngũ quan quyến rũ mị hoặc, tảng lớn mật sắc làn da sao sao. Trên người ăn mặc thương thành hóa, kim sắc xiềng xích cùng lục là quấn quanh ở trên đùi trên eo. Đi đường, vòng eo vặn vẹo, lục lạc động tĩnh, mị lực bắn ra bốn phía. Ở nàng vừa xuất hiện, phụ cận thuộc về nam tính tầm mắt liền chặt chẽ dính ở trên người nàng. Thực sắc tính dã, thiên cổ bất biến đạo lý. Xinh đẹp cô nương nghe vậy khẽ cười một tiếng. Nhưng ta xem các ngươi đều phải nguyên tố pháp sư a. Ta chính là tự nhiên vũ giả, liền nàng viết tùy tiện tới, nghe vậy. Người chung quanh lập tức mồm năm miệng mười nói. Kỳ thật chúng ta cũng thiếu tự nhiên vũ giả. Bất quá không viết thượng, chúng ta chính là viết chơi. Đúng lúc này, mặt sau lại truyền đến ầm ĩ thanh. Một cái thánh thương kỵ sĩ sốt ruột khắp nơi nhìn hạ. Nhìn đến xinh đẹp cô nương sau. Lập tức ánh mắt sáng lên. Alita, ngươi tại đây. Không phải muốn soát bổn sao? Chúng ta đi, hắn mới vừa nói xong. Đám người bên trong lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Alita rõ ràng là muốn cùng chúng ta đi soát bổn. Đây là một cái thoạt nhìn nhiều lắm hơn 10 tuổi đạo tặc. Tính trẻ con chưa thoát bộ dáng. Trên tay chùy thủ lập loè hàn quang. Sau đó đám người bên trong lại chạy ra vài người. Phân biệt đứng ở thánh thương kỵ sĩ. Đạo tặc trước mặt, trực tiếp xảo lên. Thông qua bọn họ khắc khẩu, chung quanh người đều đã biết, Alita vốn là cùng đạo tặc một khối tổ đội. Ở sát quái trong quá trình, thánh thương kỵ sĩ mạnh mẽ đến gần, sau đó khắc khẩu thăng cấp thành sống mái với nhau. Alita cảm thấy không kiên nhẫn liền chạy tới phó bản này tìm kiếm tổ đội. Này hai người từ sống lại điểm ra tới liền đuổi theo lại đây. Chung quanh người, ngoặc kép, hồng nhan họa thủy a. Bất quá mọi người đều xem mùi ngon, liền kém lấy điểm đồ vật ăn. Đạo tạc, ngươi sao? Phía trước không bị lão tử sát đủ sao? Thông đồng người khác cộng sự, có xấu hổ hay không? Thánh thương kỵ sĩ, ta phi, là ai về trước sống lại điểm? Ngươi cộng sự, Alita thừa nhận sao? Ta mời nàng soát phó bản, nàng chính miệng đáp ứng rồi. Đạo tạc, là ta cùng Alita trước tổ đội. Ngươi còn có mặt mũi nói bừa. Nếu không phải ngươi quần ẩu, lão tử sao có thể so ngươi chết trước? Thánh thương kỵ sĩ, ngươi động thủ trước còn không thể làm chúng ta phản kích. Nói hỏa khí lại toát ra tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, lại muốn đánh nhau rồi. Alita lúc này mới thong thả ung dung nói. Ta đã tìm được đội ngũ. Lần sau có rảnh lại cùng nhau soát bổn đi thôi, cái gì? Đạo tặc trực tiếp nhảy dựng lên, thánh thương kỵ sĩ cũng thần sắc biến đổi. Cái gì đội ngũ? Alita bắt tay một lóng tay. Mọi người cũng nhìn về phía kia một đội phía trước thoạt nhìn tuyệt đối sẽ nằm liệt giữa đường đội. Ngũ, vốn dĩ xem kịch vui biểu tình tức khắc cổ quái lên. Đạo tặc không chút nghĩ ngợi, còn thiếu người sao? Ta gia nhập. Thánh thương kỵ sĩ thanh âm cùng hắn đồng thời vang lên. Alita, ngươi bị lừa sao? Này một đội như thế nào soát phó bản? Vẫn là gia nhập ta đi. Biểu tình thập phần ghét bỏ. Sinh mệnh tư tế còn chưa tính. Còn dối sư, người ngâm thơ dòng soát bổn tuyệt đối sẽ thất bại, bị người như thế ghét bỏ. Ba người bên trong duy nhất lộ mặt Ulis mặt cũng chưa biến một chút. Như cũ là cười ngâm ngâm bộ dáng. Nhìn về phía vọng thư, năm người, có thể đi vào, vọng thư không tiếng động gật gật đầu, đạo tặc nghe ra ý ngoài lời, Mỹ tư tư đi qua, ngẩng đầu ưỡn ngực tràn ngập thắng lợi cảm nhìn về phía thánh thương kỵ sĩ. Không tiếng động chào phúng hắn, thánh thương kỵ sĩ tức khắc tức muốn học máu, lại lần nữa nhìn về phía Alita, phó bản mỗi ngày chỉ có thể vào đi một lần, cái thứ nhất boss search trang bị cũng không tồi. Sớm soát đến sớm hảo, này một cái rác rưởi đạo tặc. Rác rưởi con rối sư, còn có một cái vô dụng người ngâm thơ rong. Tuyệt đối soát bất quá đi, không chừng 5 phút đồng hồ liền ra tới. Alita ngươi liền tính tưởng chơi cũng không thể chọn như vậy một chi đội ngũ. Alita đô đô miệng, tựa hồ có chút không cao hứng. chính là chúng ta đều nói tốt cũng có thể đổi ý. Thánh thương kỵ sĩ không chút nghĩ ngợi nói, tựa hồ nhìn ra còn hấp dẫn. Ân cần nhìn Alita, ta không phải cùng ngươi đã nói ta đội ngũ sao? Chúng ta chính là Long Nguyên các tinh anh đội, cấp bậc kỹ năng đều rất cao. Lão một khẳng định soát quá, lão nhị không chừng cũng có thể. Nghe được hắn nói, chung quanh người hoa một tiếng. Long Nguyên các, đây chính là Long Nguyên các. Phong Diệp Thành lớn nhất hai cái hiệp hội chi nhất, còn có một cái chính là nhà máy kẹo. Trước mắt tiến độ nhanh nhất chính là Long Nguyên các, bọn họ đồng thời đẩy mạnh bình thường khó khăn cùng khó khăn. Đều đánh tới cái thứ hai boss, nếu nói phía trước còn cảm thấy cái này thánh thương kỵ sĩ nói chuyện có điểm khó nghe. Rốt cuộc Ulysses, tinh trần căn bản không có trêu chọc hắn. Hắn chẳng những nói nhân ra rác rưởi, còn khai bản đồ pháo, chọc đến cùng chức nghiệp sôi nổi nộ mục tương hướng. Nhưng lúc này tất cả đều đôi mắt lửa nóng lên. Đây chính là Long Nguyên các tinh anh tiểu đội. Người khác nói đánh quá lão một lão nhị là khoác lác. Nhưng hắn nói 10 có 8 9 thật sự có thể. Cảm giác mọi người tầm mắt, thánh thương kỵ sĩ không khỏi có chút đắc ý. Khinh miệt nhìn mắt đạo tạc, làm đạo tạc nổi trận lôi đình, liền phải lại phun trở về. Vọng thư đã nói, đi thôi, đem tổ đội mời gửi đi cho mấy người. Nàng cùng tinh trần vẫn luôn là tổ đội trạng thái, cho nên thu được tổ đội mời chính là Alita ba người. Đạo tặc kêu chính là tưởng chơi trò chơi, xem cũng không có xem điểm đồng ý. Alita cùng Ulysses trong mắt còn lại là hiện lên một tia kinh ngạc. Ở tổ đội dưới tình huống, liên tính không thêm bạn tốt cũng có thể nhìn đến đồng đội ID. Alita trong mắt quang mang vừa chuyển, nhìn về phía vọng thư cùng tinh trần. Ho nhẹ một tiếng, đối thánh thương kỵ sĩ nói. Hảo, ta muốn đi soát phó bản, thánh thương kỵ sĩ phía trước cảm thấy còn có hy vọng. Ai biết Alita giải quyết dứt khoát, tức khắc sốt ruột, không phải nói sao, đây là cái rác rưởi đội ngũ. Xem Alita không nghe, liền phải đi túm nàng. Alita trong mắt hiện lên một tia không vui, trực tiếp thối lui, ngươi làm cái gì, trong thanh âm nhiều một chút không kiên nhẫn. Đều nói, lần sau có rảnh lại cùng nhau soát bổn, lần này ta có đội ngũ. Nhìn đến Alita như thế rõ ràng không cao hứng, thánh thương kỵ sĩ tay ngạnh xinh xinh ngừng ở giữa không trung. Biểu tình cư nhiên cũng có chút ủy khuất, xem nàng không chuẩn bị sửa chủ ý. Nha một cắn, đôi mắt ở Ulysses cùng tinh trần trên người xoay chuyển, ngừng ở người trước trên người. Đúng lý hợp tình nói, ngươi rời khỏi. Ta gia nhập, ngươi một cái con rối sư soát vốn chính là bài chiếm vị trí. Ta là thánh thương kỵ sĩ, cấp bậc 18, kỹ năng cũng đều lên tới ngũ cấp. Để cho ta tới, các ngươi đánh quá lão một khả năng càng cao. Đá hắn, đây là đối nhìn như đội trưởng vọng thư nói. Ulysses ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện giật giật, lại không biết vì sao. Không có động, đôi mắt dừng ở vọng thư trên người. Vọng thư mặt nạ hạ mặt thấy không rõ lắm biểu tình. Bất quá thanh âm căn bản không có biến. Đi căn bản không có xem thánh thương kỵ sĩ. Hoàn toàn coi hắn như không có gì. Loại thái độ này so đạo tặc còn làm thánh thương kỵ sĩ cảm thấy nghẹn khuất. Giận tím mặt, ngón tay vọng thư. Ta nói chuyện ngươi không có nghe được sao? Ngươi có biết hay không ta là ai? Tức giận dâng lên, trên tay thương liền cầm xuống dưới. Từ phía trước hắn cùng đạo tặc một lời không hợp sống mái với nhau tới xem. Liền biết đối phương tính tình táo bạo, mắt thấy liền phải trình diễn đánh nhau. Người chung quanh lập tức lui xa một chút, xem náo nhiệt tâm càng đậm ni vọng thư bình tĩnh nhìn về phía hắn. Ngay sau đó không hề dự triệu, dây đằng từ trong đất chui ra đem thánh thương kỵ sĩ chói cái vững chắc. Này chỉ là bắt đầu. Bụi gai liên tiếp không ngừng từ trên mặt đất chui ra. Trong chớp mắt, thánh thương kỵ sĩ nhiều hai tầng điệp độc trạng thái. Thánh thương kỵ sĩ mặt đều thanh. Vọng thư bình tĩnh nói. Đi thôi, chính là tưởng chơi trò chơi miệng mở ra. Tà thiên, cái này sinh mệnh tư tế. So với hắn một cái đạo tặc xuống tay đều mau a. Nói trở về, nàng rốt cuộc là khi nào động thủ. Hết chương.